Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275, Triệu Thị. Chủ động nhận biết, các loại đường trọng lăng rời đi, Dương Ngọc Phong nhẹ giọng nói ra, cái này lão đường, không phải cái khác những cái kia thương nhân, biết lễ biết điều, làm đồ ăn tay nghề rất tốt, có thể giao một phát. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, không có nói, giơ lên chén trà, cùng Dương Ngọc Phong đụng phải một cái, uống từ từ, không thời gian dài, hai cái đồ ăn nguội, ba cái món ăn nóng, một tô canh liền đưa tới, đồng thời, Đường Trọng Lăng tự mình đưa tới một đảo cá sơ quy rồ, hiển nhiên là chính hắn tự mình làm, nếm một cái, xác thực phi thường mỹ vị. Cái khác đồ ăn, thân thiết rồi một cái cấp bậc, lấy được Lộ Cảnh Dương khẳng định về sau. Đường Trọng Lăng cười hỏi ba người phải chăng cần rượu. Lộ Cảnh Dương cự tuyệt về sau. Đường Trọng Lăng liền cáo từ rời đi phòng. Ba người vừa ăn cơm, một bên thiên nam địa bắc trò chuyện. Bầu không khí cũng không tệ. Trong lúc nói chuyện phiếm, Dương Ngọc Phong cũng không có vắng vẻ lạc y. Thỉnh thoảng trò chuyện một chút bệnh viện sự tình, phương diện y học tri thức, nhưng đều là nhàn nhạt lướt qua, cũng không cho Lộ Cảnh Dương cảm thấy xấu hổ. Một bữa cơm ăn đến, Lộ Cảnh Dương đối với Dương Ngọc Phong thái độ tốt rất nhiều. Cảm thấy người này không tệ, vẫn là có thể kết giao. Đương nhiên, trước mắt cũng vẻn vẹn giới hạn trong có thể kết giao. Muốn nói thâm giao. Lộ Cảnh Dương sẽ không như thế lỗ mãng. Một bữa cơm, ba người ăn nhanh một giờ mới kết thúc. Tính tiền về sau, ba người đi ra phòng, chuẩn bị đi tới bãi đậu xe. Đi không xa, phía trước chúc danh tiếng phòng đi ra một đám người. Cầm đầu là một tên tóc có chút hoa râm, nhưng là trải cẩn thận tỉ mỉ nam nhân. Trên người từ mang theo một tia uy nghiêm. Đường thị vốn riêng quán cơm phòng là dạng này, cao cấp nhất liền là đường Tống Nguyên Minh Thanh năm chữ hào, thứ hai chỉ Trúc Lan Mai Cúc các loại 12 cái phòng. Lại sau đó, liền là hai chữ làm tên 36 căn phòng nhỏ. Mà, cao cấp nhất 5 cái phòng là không tiếp nhận bình thường đặt trước, chỉ cung cấp cho cao cấp nhất hội viên sử dụng, cái khác phòng có thể tiếp nhận dự định. Nhưng cũng là phân tầng cấp, mà từ chúc danh tiếng phòng đi ra mấy người, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương ba người từ cao cấp nhất phòng phương hướng đi tới. Cũng đều là sững sờ, sau đó tại cầm đầu nam nhân dẫn đầu dưới, ngừng lại, chờ lấy ba người tới. Hiển nhiên bọn họ là muốn nhìn một chút, có phải hay không người quen biết, tốt chào hỏi, Dương thầy thuốc. Cầm đầu nam nhân các loại Lộ Cảnh Dương ba người tới gần về sau. Thấy được đi ở bên tay phải của Lộ Cảnh Dương Dương Ngọc Phong. Hô một tiếng, từ ngữ khí đến xem. Tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Ếch, là Triệu Tổng A. Dương Ngọc Phong lúc đầu đang cùng Lộ Cảnh Dương hai người vừa đi vừa nói. Nghe được tiếng la về sau, ngẩng đầu nhìn một cái. Phát hiện là một cái người quen, chuẩn xác mà nói, là bản thân đã từng một cái bệnh nhân. Dương thầy thuốc, ngươi đây là, Triệu Tổng tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Trước đó hắn bởi vì tim vấn đề, ở thành phố bệnh viện nằm viện thời điểm, Dương Ngọc Phong liền là bản thân y sĩ trưởng. Hắn cũng không có cảm thấy Dương Ngọc Phong có cái gì bối cảnh. Dù sao... Lúc ấy Dương Ngọc Phong hoàn toàn liền là một cái phổ thông thầy thuốc bộ dáng. Kỹ thuật giỏi một chút, thái độ cũng không có cái gì kiêu căng biểu hiện. Mời hai cái bằng hữu tới dùng cơm. Triệu Tổng, người trái tim hiện tại khá hơn một chút a. Dương Ngọc Phong giải thích một câu. Đối với Triệu Tổng nhìn về phía Lộ Cảnh Dương hai người ánh mắt làm như không thấy. Mở miệng hỏi, a. Đa tạ Dương thầy thuốc, thật sự là cảm tạ, từ khi ngài cho ta làm giải phẫu về sau, hiện tại tốt hơn nhiều, trên cơ bản đều đã hết đau, Triệu Tổng lúc này thái độ thả có chút thấp. Mặc dù hắn Triệu thị tập đoàn chưa có đưa ra thị trường tình huống dưới, tài sản liền đạt tới gần ngàn ức quy mô. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể ở 12 cái phòng bên trong ăn cơm. Mà cái này vị trước đó bất hiển sơn bất lộ thủy dương thầy thuốc, lại có thể mời bằng hữu tại cảnh đỉnh cấp phòng ăn cơm. Hiển nhiên phía sau rất sâu, không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội. Vậy là tốt rồi, Triệu Tổng nhất định muốn đúng hạn uống thuốc. Chúng ta đi trước, Dương Ngọc Phong nói xong, liền chuẩn bị cáo từ, mang theo Lộ Cảnh Dương đám người rời đi. Bất quá Lộ Cảnh Dương cũng không có đi, mà là nhìn về phía cái này cầm đầu Triệu Tổng, cùng theo bên người hai vị người trẻ tuổi, cười nói, Lão Dương, mấy vị này là làm cái gì? Đối với Lộ Cảnh Dương hỏi Triệu Tổng đám người thân phận, Dương Ngọc Phong có chút không hiểu, bất quá vẫn là cười giới thiệu nói, vị này là Triệu thị tập đoàn chủ tịch. Triệu Tổng, trước đó bởi vì trái tim vấn đề, ở chúng ta bệnh viện thành phố ở qua viện, ta là hắn y sĩ trưởng, giản đơn giới thiệu, liền là nói cho Lộ Cảnh Dương, mình và vị này Triệu chủ tịch bất quá là bác sĩ cùng bệnh nhân quan hệ. Triệu thị tập đoàn, Lộ Cảnh Dương lặp lại một câu, gật gật đầu, cười nói ra, Triệu chủ tịch Triệu thị tập đoàn làm được rất lớn, ta mặc dù vừa tới bên trên Thượng Hải không lâu, nhưng là cũng có nghe thấy, mà lại Triệu chủ tịch cũng nóng lòng từ thiện, đáng giá rất nhiều người học tập. Không, ha ha, đều là chút hư danh. Chúng ta Triệu thị tập đoàn kiếm tiền, tự nhiên cũng phải trả lại xã hội một chút, đều là hẳn là làm. Mặc dù Lộ Cảnh Dương nói lời có chút quan phương, bất quá vị này Triệu chủ tịch không mò ra lai lịch của đối phương, vẫn cười a a gật đầu, thuận Lộ Cảnh Dương nói đi xuống, tự giới thiệu một cái, cục thành phố trọng án yếu án đại đội Lộ Cảnh Dương, vị này là ta bạn gái Lạc Y Y, cũng đang bệnh viện thành phố đi làm khoa cấp cứu. Lộ Cảnh Dương đưa tay cùng Triệu chủ tịch nắm tay, đồng thời cũng giới thiệu một cái Lạc Y Y. Bất quá Lạc Y gần là đối với lấy vị này Triệu chủ tịch gật gật đầu mà thôi. Nguyên lai là Lộ đội dài, ta cũng nghe nói qua Lộ đội dài đại danh, chỉ là hôm nay mới có duyên nhìn thấy. Triệu chủ tịch không biết Lộ Cảnh Dương ý tứ, bất quá nhưng cũng nghe nói qua Lộ Cảnh Dương, sau lưng hai vị này là Triệu Đồng. Sau khi bắt tay, Lộ Cảnh Dương đem ánh mắt đặt ở sau lưng hai cái người trẻ tuổi trên người. A, ta cho Lộ đội dài giới thiệu một cái. Đây là ta con trai trưởng, Triệu Khác, đây là ta tiểu nhi tử, Triệu Phục Lễ, bọn hắn hiện tại đều tại ta danh hạ công ty làm việc. Về sau còn muốn Lộ đội dài chiếu cố nhiều hơn a. Triệu Đồng, ta làm nhưng đều là đại án. Nếu là chiếu cố hai vị tiểu Triệu Tổng, ha ha, kia đoán chừng liền không dễ làm. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, nói một câu, sau đó nói, chúng ta đi trước, không quấy rầy Triệu Đồng các ngươi người một nhà tụ hội. Nói xong, Lộ Cảnh Dương lôi kéo Lạc Y cùng Dương Ngọc Phong cùng một chỗ rời đi nơi này, tiếp tục đi tới bãi đậu xe. Các loại Lộ Cảnh Dương bọn họ thân ảnh rời đi ánh mắt về sau, Triệu chủ tịch quay người, nhìn xem bản thân hai cái nhi tử, trầm giọng hỏi, các ngươi hai cái ở bên ngoài gây sự tình gì rồi? Cha, người biết rõ ta, ta không có, Triệu Khác đi đầu nói ra, sau đó dùng con mắt đi nghiêng mắt nhìn bản thân nhị đệ. Cha, ta cũng không có a. Triệu Phục Lễ suy nghĩ một cái, tự mình làm một số việc, đều xử lý sạch sẽ đầu đuôi, không có khả năng để police cha để mắt tới. Huống chi, hắn làm những sự tình kia, cũng nhiều nhất liền là đến phân cục, không cần đến bị cục thành phố trọng án yếu án đại đội người để mắt tới. Cùng lúc đó, trên xe, Lạc Y cũng đang vấn Lộ Cảnh Dương vấn đề giống như trước. có phải hay không hai cái kia Triệu thị người của tập đoàn đắc tội hắn? Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, chuyên tâm lái xe, không có nói, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.